Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ cảm thấy cậu rất giống Giả Bảo Ngọc, cậu đối với tất cả con gái đều dịu dàng như vậy. Tư Mạch cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ đến Hồng Lâu Mộng. À đúng rồi, có thể nói cho tớ biết tại sao cậu lại thích Văn Y Tĩnh không? Trong chiếc xe rộng rãi và êm ái, nghe những bản nhạc du dương, Tư Mạch đột nhiên hỏi vấn đề này. Tại sao Lý Dân Tịch lại thích cô ấy như vậy? Cô ấy rốt cuộc có sức hấp dẫn gì? Tại sao cô ấy lại hạnh phúc như vậy? Có thể khiến hai chàng trai xuất sắc như vậy để cô ấy trong lòng. Lý Dân Tịch, cậu ấy đối với cô gái mình thích, chắc chắn cũng sẽ vô cùng dịu dàng nhỉ? Bởi vì cô ấy xinh đẹp, Trịnh Tuấn Thành nhẹ nhàng trả lời. Còn gì nữa không? Chỉ vì điều này thôi sao? Cô ấy không thích tớ, cho nên tớ liền thích cô ấy. Trịnh Tuấn Thành dựa vào ghế ra, một tay chống cằm. À, Tử Mạch không hiểu lắm lời cậu ta nói. Tớ gặp cô ấy ở Úc. Tất cả người mẫu trong buổi tiệc hôm đó đều có hảo cảm với tớ. Chỉ có cô ấy là không hề rung động. Cứ như vậy, cô ấy đã thu hút sự chú ý của tớ. Đến gần cô ấy tớ cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp. Sau đó liền thích cô ấy. Trịnh Tuấn Thành vừa nói vừa chớp đôi mắt đẹp. Giống như họ đang thảo luận không phải là chuyện tình yêu của cậu ta, mà là những tin đồn bát quái không liên quan đến mình. Nhưng theo đuổi đến bây giờ cô ấy vẫn chưa đồng ý hẹn hò với tớ. Cô ấy là cô gái khó khăn nhất mà tớ từng gặp. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên, trong xe lại rơi vào im lặng. Có lẽ, cậu không phải vì thích cô ấy nên mới theo đuổi cô ấy. Mặc dù giọng cô rất nhỏ, nhưng Trịnh Tuấn Thành vẫn nghe thấy. Tại sao lại nói như vậy? Vì không có được, nên đã kích thích ham muốn cạnh tranh của cậu. Thật ra cảm giác thật sự thích một người tớ cũng không rõ lắm. Cho nên tớ không có tư cách ở trước mặt cậu múa rìu qua mắt thờ. Tớ chỉ cảm thấy đó hẳn là một thứ gì đó rất thuần khiết. Giọng cô rất nghiêm túc, Trịnh Tuấn Thành quay đầu lại nhìn Tử Mạch, khi cậu không kìm được mà vui buồn theo cảm xúc của người ấy. Vì nhìn thấy khuôn mặt người ấy mà cảm thấy sống thật hạnh phúc. Vì mỗi lần người ấy cau mày mà đau lòng, đó mới là tình yêu thật sự. Giọng Tử Mạch rất thấp, như đang nói mớ. Âm nhạc quả nhiên là thứ có thể tô điểm cho tâm hồn con người. Nghe tiếng sáo du dương, Tử Mạch đột nhiên cảm thấy rất mờ mịt, không nhịn được nói ra những lời trong lòng mình. Tình yêu rốt cuộc là như thế nào? Cơ thể và tâm hồn trẻ trung đến mức gần như nhẹ bẫng, thật sự hiểu được tình yêu sao? Nhưng, tại sao khi Lý Dân Tịch ôm mình, bản thân lại cảm thấy hạnh phúc như vậy? Tại sao khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu ấy lúc nãy, tim mình lại đau như vậy? Rõ ràng biết cậu ấy thích Văn Y Tĩnh, rõ ràng biết cậu ấy ghét mình. Tại sao vẫn muốn chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với cậu ấy, vẫn muốn vì sự tồn tại của người này mà cố gắng? Không, mình không phải thích cậu ấy rồi, mình chỉ là quá cô đơn thôi. Tử Mạch hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ. Diệp Tử Mạch, mày tuyệt đối không được có bất kỳ kỳ vọng nào với cậu ấy. Mày đến từ Trung Quốc 2 năm sau, thời không này vốn dĩ không thuộc về mày. Mày không hề yêu cậu ấy, mày chỉ là quá cô đơn, muốn tìm một chỗ dựa mà thôi. Cách chương.